Chương 497, nộ xích phẫn nộ, hạ. Chỉ có ngươi, không cách nào tha thứ không phải lấy cờ dìm sân lốt, mà là lấy nhân loại khu, dù gì đối với một vị phở làm hạ dở phát ra khiêu khích tuyên ngôn. Đối với đem điều này thế giới tàn khốc chân tướng nói cho ngươi biết nữ bằng hữu một chuyện, ta biểu thị xin lỗi, nhưng vì công tác, đây là nhất định nhân, mời lánh tĩnh một điểm khảm xin cùng so với sỉ mộ đặc biệt vẫn như cũ cho rằng trước mắt ngọn lửa chẳng qua là một cái biết thế giới chân tướng, vô cùng có khả năng chính là trước đây không lâu hiệp trợ phở làm hạ giờ, tiêu diệt ở nơi này thành thị lạm bắt lấy ma vương nhân loại. Cái này có thể giải thích xuất thân vì ngọn lửa chính hắn vì sao có thể hiểu bọn họ chuyện, có thể bọn họ cũng không cho rằng, chính là một cái ngọn lửa, có thể đối với bọn họ làm cái gì. Sau đó, bọn họ rất nhanh thì vì mình sơ suất hối hận không thôi. Cút ra khỏi cái thành phố này dù gì đi tới khảm xỉn trước người, mắt nhìn xuống trước mắt cái này có tiểu hài tử bề ngoài, lại trải qua vô số tuế nguyệt cùng chiến đấu phở làm hạ giờ, mặt âm trầm nói. Ly khai một đẹp xin lỗi, ta không cách nào làm được hơn nữa thật vất vả tìm được như thế hoàn mỹ một cái hiệp trợ giả, mời thông cảm chúng ta hai vị điều luật sư vẫn không có cảm thấy nguy hiểm gần sát, lắc đầu cự tuyệt dù gì cảnh cáo. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí dù gì ở khảm xỉn ánh mắt tò mò bên trong, rút ra một cái thẻ. Mặt trái in thần bí hắc sắc hoa văn, chính diện là một cái cự đại bì trả phù hiệu, thoạt nhìn có điểm giống bói toán dùng cái loại này bài tạ rốt. Nhưng là, khi nhìn đến tấm tạp phiến này trong nháy mắt, khảm xỉn cho tới nay trấn tĩnh biểu tình tiêu thất. Đây là mau lui lại tại hắn phát sinh thanh âm lưỡng lự xác nhận phía trước, so với xì mồ đặc biệt đã hô lên tiếng. Khảm xỉn theo bản năng hướng về sau nhảy tới, một đạo hắc quang chợt xẹt qua lúc trước hắn đứng vị trí, trong không khí bay xuống vài quần áo mảnh nhỏ. Kéo dài khoảng cách khảm xỉn ngẩng đầu nhìn một cái mũ của mình đã bị cắt ra một góc ịp cả cụ. Những mảnh vụn kia chính là không tránh kịp bị hắc quang đánh trúng bộ phận. Một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ nội tâm ở chỗ sâu trong mọc lên, đây là hắn trở thành điều luật sư tới nay, lần đầu tiên cảm nhận được. Hiu hiu hiu nhọn tiếng xe gió từ bốn phương tám hướng truyền đến, ánh sáng màu đen xuyên thấu hết thể ngăn cản ở phía trước vật thể, đánh út về phía khảm xìn. Khảm xìn vài cái lộn ngược ra sau, liên tục hướng về sau né tránh, ở dưới chân của hắn. Mặt đất cắm lên vô số tấm thẻ màu đen, ven đường xì dạ quả mô hình cũng bị phá hư, vòng bảo hộ nứt ra. Phu Zets ý thức được trước mắt ngọn lửa mạnh mẽ giả mạ tổ quỷ dị, khảm xìn rút ra sau lưng đẹp gịu sờ nâng, dùng sức hướng xuống đất đập một cái. Một cái tự tại thư cờ theo thiết côn đập trúng mặt đất mở rộng ra. Màu nâu hỏa tuyến đồ đằng bắt đầu lan tràn, miêu tả xuất thần bí mật văn tự liệt, đem phụ tùng đường phố bao quát đứng lên. Cấu trúc một cái tương đồng màu sắc thải hà bán cầu hình dáng không gian. Nhưng mà, ở nơi này phù dẹt trong, đã có hai nhân loại vẫn như cũ có hành động lực. Một cái triệu hoán ra 54 tấm thẻ, đồng thời điều khiển đối với khảm xỉn khởi xướng công kích dù gì, một người, thì là nắm trong tay lấy đơn bên kính mắt, trở thành hiệp trợ người rồ xì đà cạ dù mì. Triển khai phủ dẹt rồi sao tốt hơn thân thể bốn phía lơ lưỡng chính quy thăng bán âm hào phân hóa ta tợ phì hẹn cạn. Dù gì từng bước một hướng phía khảm xìn đi tới, một loại quen thuộc cảm giác áp bách, lệnh khảm xìn xúc chặt chân mày. Loại cảm giác này, thật quen thuộc ngươi rốt cuộc là người nào khảm xìn một lần nữa đứng thẳng, nhìn ở phía trước dừng lại dù gì. Chẳng những có thể thúc giục nỗ lệ phẹn tạc, nhưng lại sở hữu khổng lồ như thế lực lượng một dạng ngọn lửa, coi như là mới vừa sinh thành, tồn tại lực cũng vô pháp khu động nỗ lệ phẹn tạc mới đúng. Mà trước mắt ngọn lửa lại bất đồng. Hắn chẳng những có thể thúc giục cái này hỏa lực cường đại nỗ lệ Phantasm, hơn nữa đối với chiến đấu hết sức quen thuộc. Đây cũng là chính quy thăng bán âm hào đi, hắn thở phở y án nỗ lệ Phantasm. Khó mà kỳ dù kỳ trước chiếm giữ ở tòa này thành thị bên trong cờ dìm sần đồ là hắn so với sỉ mộ đặc biệt trầm ngâm nói. Không sai dù gì không có che giấu, thản nhiên thừa nhận nói. Tòa thành thị này hiện tại từ chúng ta thủ hộ. Cho nên không tốn sức ngươi làm ơn nếu như không cần đi qua chiến đấu, mà là dùng ngôn ngữ thuyết phục trước mắt phở làm hạ giờ ly khai, dù gì có thể tiếp thu. Còn như sau đó như thế nào đối với một đẹp giải thích, đó chính là hắn vấn đề của mình. Tuy là ngươi đề nghị này tốt, nhưng là ta vẫn không thể đi khảm xín lắc đầu, lần thứ hai cự tuyệt dù gì đề nghị. Đó cũng không có biện pháp hoanh dù gì trong nháy mắt tại chỗ biến mất, khảm xín ngẩng đầu nhìn một cái. Ánh mắt phát chốc đến rồi dù gì nhảy thượng thiên chống không thân ảnh, đưa tay bên trong thiết côn quét ngang ra, nhưng mà cái này ở giữa dù gì lòng kẻ dưới này. Hầu như ở cùng thời khắc đó, dù gì lộ ra tay trái, ngón cái sử lực đi lên bắn ra. Ken không cách nào tưởng tượng này đây tay bắn ra trong suốt âm sắc vang lên, chỉ thấy một viên kim tệ bay lên giữa không trung. Thục liêu này cái kim tệ đang xoay tròn trong lúc đó sẽ lưu lại tàn ảnh, đồng thời không ngừng đi lên leo sinh. Phối hợp khảm xin đảo qua thiết côn thời cơ, dù gì chợt nắm chặt quyền, tiếp lấy dùng sức vung. Thình lình, những thứ này kim tệ tàn ảnh liên tiếp thành một cái dài mảnh mềm mại hoàng kim xiềng xích, hướng khảm xin đỉnh đầu hạ xuống. Quét tới cự đại thiết côn bị buộc gần hoàng kim xiềng xích cuốn lấy, dùng sức xé ra, lại không cách nào tránh thoát. Không chỉ có như vậy, thiết côn bản thân còn bị cuốn lên tầm vài vòng. Sau đó, cuốn chặt lấy thiết côn xiềng xích lôi vào, cao y viên na y kim tệ giống như là sở hữu sinh mệnh giống nhau, không ngừng hướng phía khảm xỉn hai tay của lan tràn đi qua. Không được, đây là chuyên môn phá hư vũ khí nổ lệ phẹn tạt sấm bọt biển xiềng xích so với xỉ mổ đặc biệt phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Khảm xỉn lập tức buông tay ra, kim tệ một kích thất bại, trên mặt đất đánh ra một cái độc lớn. Đến lúc này, khảm xin mịch có rốt cuộc ý thức được địch nhân trước mắt khó chơi, đẹp ghi sở nâng là hắn khởi động tự tại thư cờ ca ta sửa tâm thất chế luyện mỏm đá thạch cự nhân sử dụng vũ khí, mất đi nó, khảm xin sức chiến đấu hầu như đi bảy thành. Đồng thời, đây cũng là khảm xin trở thành phở làm hạ giờ tới nay, lần đầu tiên gặp được vũ khí bị đoạt đi tình huống. Khảm xin, không thể lại hạ thủ lưu tình A đối mặt so với sỉ mô đặc biệt nhắc nhở, khảm xin đáp ứng một tiếng. Hai tay nổi lên màu nâu hỏa diễm, hướng phía bộ hoạch vũ khí mình, đang ở giữa không trung không cách nào né tránh dù gì quăng ra hai phát vừa dày vừa nặng hỏa diễm đạn. Nhưng mà, đối mặt cái này không cách nào né tránh công kích, hai tay cũng không có không dánh dù gì, chỉ là lộ ra một tia khinh thường cười nhạt. Một con to lớn cánh chim màu bạc từ lưng phải của hắn phá thể ra, triển khai trường ra y 3 mét, sau đó nhắm ngay hai quả kia hỏa diễm đạn dùng sức một cánh. Xôn xao lẫy là nhấc lên một hồi cơn lốc, đem hai quả hỏa diễm đạn vỗ trở về. Làm sao có thể khảm xin nghiêng người sang, mau tránh ra chính mình phát ra hai quả hỏa diễm đạn. Hỏa diễm đạn ở sau người hai bên bạo tạc, phá hủy hai gian cửa hàng đại môn. Ui ui, chuyện cười này mở có chút lớn a so với sỉ mộ đặc biệt lần này cũng bình tĩnh không được. Tình cảnh trước mắt, đã phá vỡ bọn họ cái này thế giới nhận thức. Một cái ngọn lửa. Tự nhiên sở hữu áp đảo phở làm hạ giờ thực lực. Tuy là cái này cùng đối phương nổ lệ phẽn tạt xâm tầng ra không cầu, hơn nữa chính mình sơ suất có quan hệ, có thể ngọn lửa cuối cùng là ngọn lửa, chỉ là loài người cặn mà thôi. Hiện tại, còn đánh nữa không rủ gì cánh mở ra, từ bầu trời chậm rãi hạ xuống, một tay nâng khảm xìn đẹp ghi sở nâng nội tâm của hắn cảm thấy tương đương giật mình, trước mắt phở làm hạ giờ khí tức rõ ràng so với mặt hệ gì phải cường đại hơn. So với xạ nạ nặng hơn, nhưng là sức chiến đấu lại kém như vậy. Đương nhiên, đây là bởi vì dù gì lớn tiếng dọa người, đầu tiên là đưa hắn cường lực nhất vũ khí cho cấp đi. Liên như cùng xạ nạ, trước đây gì tẻm lệ duệ nạ bị bọt biển xiềng xích cuốn lấy thời điểm, xạ nạ kém chút phải đi qua quyền cước tới tiến hành công kích. Hiển nhiên, khảm xìn phương thức chiến đấu cũng không phải cách đấu cùng vật lộn. Thế nhưng, coi như biết rõ đã bị trước mắt cái này kỳ quái ngọn lửa chiếm cứ áp đảo tính phía, khảm xỉn cũng sẽ không lui lại. A a, mặc dù lớn ý, có thể thua chính là thua. Bất quá, coi như đúng như vậy, ta cũng sẽ không ly khai, bởi vì đây là sứ mạng của ta ân, thiếu niên, thực lực của ngươi làm chúng ta kinh ngạc, có thể ngươi đã biết phở làm hạ giờ, nên minh bạch, vì để cho mệnh mà đản sinh chúng ta. Đang đối mặt uy hiếp thời điểm chắc là sẽ không bởi vì sợ liền chạy trốn so với sỉ mộ đặc biệt cũng biểu lộ thái độ của mình. Dù gì trong lòng căng thẳng, từ trước mắt vị này có tiểu hài tử bề ngoài phở làm hạ giờ trên người, cảm nhận được một loại cùng xạ nạ rất tương tự gì đó. Lại là sứ mệnh, từng cái, các ngươi ngoại trừ sứ mệnh sẽ không có những thứ khác sinh tồn phương thức sao vô luận là cờ dìm sấn đi nì rèn vẫn là phở làm hạ giờ, vì sao từng bước đều đúng như vậy. À, cho nên chúng ta mới là phở làm hạ giờ à, thiếu niên khảm xỉn không chút nào đối mặt tử vong sợ hãi, thản nhiên trả lời. Một mực bên cạnh xem ngây người rổ si đạ từ trong giọng nói của hắn, nghe được một loại ý chí mãnh liệt. Đó là mặc dù đối mặt tử vong, cũng tuyệt đối chưa từng có từ trước đến nay, kiên định tín niệm mình mạnh mẽ đại ý chí. Loại ý chí này, Dô Sỉ đã đi qua phía trước khảm xin nói rõ, còn có cùng dù gì đối thoại, minh bạch hắn khởi nguồn. Đó là thủ hộ nhân loại, chỉ về thế quán triệt thực hành không biết sợ tinh thần hy sinh. Còn đối với Phở làm hạ giờ so với Dô Sỉ đã càng hiểu hơn dù gì, đối với trước mắt đứa trẻ này, cũng không khỏi tốc nhiên khởi kính. Tuy là làm cho người ta cảm thấy cẩn thận chăm chú, lanh khốc vô tình ấn tượng, nhưng trước mắt vị này Phở làm hạ giờ, đúng là một cái khiến người tôn kính người. Từ trên người của hắn, dù gì không cảm giác bất luận cái gì cùng mặt hẹ gì tương tự chính là báo thù tâm tình. Có chỉ có thản nhiên và bình tĩnh.